Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 1. Lời nói đầu. Khảo cứu theo truyền sử trong Đại Tạng, khi thành đạo vô thượng chánh giác, chưa vội rời đạo tràng Bồ Đề, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật với pháp thân Tỳ Lô Giá Na cùng chư đại Bồ Tát chứng giải thoát môn, tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Đức Phật nhập diệt lối 600 năm do Long Thọ Bồ Tát, kinh Hoa Nghiêm này mới được lưu truyền bằng Phạn văn. Toàn bộ kinh chữ Phạn có 100.000 bài kệ, chia làm 48 phẩm. Đến nhà Đường, đại sư Thật Xoananda từ nước Du Điền mang bổn kinh chữ Phạn này sang Trung Quốc dịch ra Hán văn, nhưng đại sư chỉ dịch được 39 phẩm, từ phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm đến phẩm Nhập Pháp Giới, cộng có 36.000 bài kệ theo Phạn văn. Còn lại 9 phẩm 64.000 bài kệ Phạn văn chưa được dịch ra Hán văn. Kế đó, Pháp sư Bát Nhã, người kế tân, dịch thêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ra Hán văn, thành phẩm thứ 40 của bộ kinh Hoa Nghiêm này. Nguyên bổn chữ Hán chia ra làm 81 quyển. Vì sách thấy chia quyển ra như thế, có nhiều phẩm bị cắt ra làm 2-3 quyển hoặc nhiều hơn. Thành thử mạch văn bị gián đoạn, nên khi phiên dịch ra Diệp văn, tôi chỉ lấy phẩm mà không theo quyển của bốn chữ Hán. Tuy nhiên, tôi vẫn chia số quyển của bốn chữ Hán trong bốn Diệp văn này để tiện sự so cứu của người đọc. Kinh này gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, ta quen gọi là Kinh Hoa Nghiêm. Nội dung của kinh này đứng trên cảnh giới bất tư nghị giải thoát, chư Pháp thân đại sĩ thừa oai thần của Đức Phật tuyên dương công đức cùng cảnh giới của chư Phật, và xương minh nhân hạnh xứng tánh bất tư nghị của chư đại Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lãnh vực xứng tánh bất tư nghị giải thoát mà xương minh, nên mỗi lời mỗi câu trong kinh này đều lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng. Đã là toàn thể pháp giới tánh nên tất cả giáo lý hạnh quả nơi đây đều dung thông vô ngại, nên cũng gọi là vô ngại pháp giới. Từng bậc cứu cánh của vô ngại pháp giới là sự vô ngại pháp giới, chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư Phật mà chư Pháp thân Bồ Tát thời được từng phần. Muốn hiểu thấu phần nào cảnh giới trên đây, người học đạo cần phải biết rõ bốn pháp giới, bốn cấp bậc mà chư đại Bồ Tát tuần tự tu chứng. 1. Lý vô ngại pháp giới. 2. Sự vô ngại pháp giới. 3. Lý sự vô ngại pháp giới. 4. Sự vô ngại pháp giới. Lý tức là chân lý thật tánh, là thể tánh chân thật của tất cả pháp, nên cũng gọi là pháp tánh hay pháp giới tánh, chân như tánh. Tất cả pháp trong vũ trụ đều đồng một thể tánh chân thật ấy. Thể tánh ấy dung thông vô ngại nên gọi là lý vô ngại pháp giới. Người chứng được lý vô ngại này chính là bậc thành tựu căn bổn trí mà bắt đầu dự vào hàng pháp thân Bồ Tát. Tất cả pháp sự đều đồng một thể tánh chân thật, tức là đồng lấy pháp tánh làm tự thể. Toàn thể sự là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại, thời toàn sự cũng vô ngại nên gọi là sự vô ngại pháp giới. Người chứng được pháp giới này chính là bậc pháp thân Bồ Tát thành tựu sai biệt trí, cũng gọi là quyền trí, tục trí, hậu đắc trí. Lý là thể tánh của sự, tất cả pháp. Sự là hiện tượng của lý tánh. Vậy thời lý tánh tức là lý tánh của sự, còn sự lại là sự tướng của lý tánh. Vậy thời lý tánh tức là lý tánh của sự, còn sự lại là sự tướng của lý tánh. Chính lý tánh là toàn sự, mà tất cả sự là toàn lý tánh, nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Người chứng được lý sự pháp giới này thời là bậc pháp thân Bồ Tát, đồng thời hiển pháp cả hai trí, căn bổn trí và sai biệt trí. Tất cả sự đã toàn đồng một thể tánh, mà thể tánh thời dung thông không phân chia riêng khác, nên bất luận là một sự nào cũng đều dung nhiếp tất cả sự, và cũng đều tức là tất cả sự. Một sự nhiếp và tức tất cả sự, tất cả sự nhiếp và tức một sự. Thế là sự sự vô ngại tự tại, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Người chứng được sự sự pháp giới này là bậc pháp thân Bồ Tát thành tựu nhất thiết chủng trí. Viên mãn trí này chính là đấng vô thượng giác Phật Thế Tôn. Sự sự vô ngại pháp giới dung thông tự tại, nội dung của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm được chứng minh trên toàn thể văn kinh này. Nay xin lược dẫn một vài đoạn văn rõ nhất để chư học giả tiện tham cứu. Sự sự là tất cả sự hoặc là tất cả pháp, tức là toàn thể không gian và thời gian. Về không gian dung thông vô ngại, văn kinh nói: bao nhiêu vi trần trong thế giới, trong mỗi vi trần thấy các cõi, bửu quang hiện Phật vô lượng số, cảnh giới tự tại của Như Lai. Vô lượng vô số núi Tu Di đều đem để vào một sợi lông, một thế giới để vào tất cả, tất cả thế giới để vào một, thể tướng thế giới vẫn như cũ, vô đẳng vô lượng đều cùng khắp. Trong một chân lông đều thấy rõ vô số vô lượng chư Như Lai, tất cả chân lông đều thế cả. Tôi nay kính lạy tất cả Phật. Về thời gian dung thông vô ngại, văn kinh nói: kiếp quá khứ để hiện vị lai, kiếp vị lai để quá hiện tại, ba đời nhiều kiếp là một niệm, chẳng phải dài vắng hành giải thoát. Tôi hay thâm nhập đời vị lai, tất cả kiếp thâu là một niệm, hết thảy những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tôi đều nhập. Về không gian và thời gian dung thông vô ngại nhau, văn kinh nói: khắp hết mười phương các cõi nước, mỗi đầu lông đủ có ba đời, Phật cùng quốc độ số vô lượng. Tôi khắp tu hành trải trần kiếp, trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đấng nhân sư tử cũng thường vào trong cảnh giới Phật, như quyển giải thoát và oai lực. Tất cả sự không ngoài thời gian và không gian, thời gian dung thông thời gian dung thông không gian, thời gian dung thông không gian dung thông thời gian, một không gian dung thông tất cả không gian, một thời gian dung thông tất cả thời gian, tất cả dung thông với một, thời gian với không gian, một cùng tất cả cũng đều dung thông như vậy. Đây chính là sự sự vô ngại pháp giới, mà cũng chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị mà kinh Hoa Nghiêm này lấy đó làm nội dung như đã nói ở trên. Lược giải một vài điều để giúp phần nào cho học giả khi cần thấy phải thấu triệt nội dung của kinh này. Vị nào muốn nghiên cứu đầy đủ xin xem bộ Hoa Nghiêm Đại Sớ của Tố Thanh Lương và Thập Quyền Môn của Tố Hiền Thủ. Tôi thành kính đem công đức phiên dịch diệp văn này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng về tịnh độ, đồng sớm thành Phật. Viết tại chùa Vạn Đức, Thủ Đức, ngày Phật nhập Niết Bàn rằm tháng 2 năm 2508. Dịch giả: Hân Tịnh Tỳ Kheo, Thích Trí Tịnh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ, Thi Mai, Kim Phụng, Đức Uy, Kim Phượng và Thanh Thuyết. Thành kính cúng dường pháp bảo, ngưỡng nguyện chánh pháp cửu trụ thế gian.